trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, hoàn thành. Theo sau cùng một cái thành môn bị cố định lại, tân thành đến tận đây xem như toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Xây xong trong nháy mắt đó, ánh sáng ngàn vạn, tử khí đông lai, điềm lành đầy trời, trang cảnh cũng không có phát sinh, để cho Lưu Nghị có chút tiểu thất lạc. Tòa này tân thành từ lúc đầu thiết kế đến đầu tư, lại đến kiến thiết, hắn chút xuống đại lượng tâm huyết tại kiến trúc phương diện, là cho đến tận này Lưu Nghị xây xong kiến trúc bên trong hoàn mỹ nhất một tòa thành trì. Không có chút mà đặc thù di tượng, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hoàn mỹ thành trì, bảo vệ nghiêm mật cộng 3 năm, tướng tướng hương cộng 3 năm, mưa thuận gió hòa cộng 3 năm, quân dân đồng lòng cộng 3 năm, đạo đức hương cộng 3 năm, dân tâm quy thuận cộng 3 năm, long hưng chi địa cộng 3 năm, phúc trạch thâm hậu cộng 3 năm, sinh sôi hưng vượng cộng 3 năm, 9 cái thuộc tính. Với lại cũng là đạt tới Lưu Nghị trước mắt kỹ năng đẳng cấp có khả năng đạt tới cực hạn. Dạng này thuộc tính, tại Lưu Nghị thu hoạch được tượng thần hệ thống đến nay, còn là lần đầu tiên tại một cái hoàn chỉnh khu kiến trúc bên trên tuôn ra 9 cái thuộc tính. Trước đó Mạc Thành, Ngư Hương bao quát Ngư Hương phía dưới đơn độc nhà xưởng, năng lượng có 7 cái đã không tệ. Chớ nói chi là những này thuộc tính cũng đều năng lượng đạt tới lập tức max trị số. Nhưng mà, kinh hỉ càng lớn vẫn còn ở phía sau. Chúc mừng chủ ký sinh độc lập thiết kế kiến tạo hoàn thành hoàn mỹ khu kiến trúc một tòa. Thu hoạch được mộc công kinh nghiệm 300 vạn, điêu khắc kinh nghiệm 300 vạn, bùn ngói kinh nghiệm 300 vạn, kiến trúc kinh nghiệm 300 vạn, rèn đúc kinh nghiệm 300 vạn. Nhuộm màu kinh nghiệm 300 vạn, may vá kinh nghiệm 300 vạn, chủ ký sinh thiên phú khéo léo đã đạt tới max cấp, đạt tới tiến giai yêu cầu, thành công tiến giai thành người giỏi tay nghề cấp 1, không, 10 vạn, ngài không chỉ có một đôi có thường nhân khó đạt đến linh xảo hai tay, còn có một khỏa thất khiếu linh lung tâm. Linh xảo hai tay có thể cho ngài không song khả tư đề nghị động tác. Một khỏa thất khiếu linh lung tâm có thể để cho ngài có càng nhiều kỳ tư diệu tưởng. Thiện dùng nó, khoảng cách ngài trở thành tượng thần sẽ không còn xa xôi. Hệ thống đã thật lâu không có ở thiên phú phương diện cho Lưu Nghị khai phát bước phát triển mới thiên phú. Đưa tay, yên lặng nhìn xem chính mình thon dài mà tinh tế ngón tay. Cảm giác bên trên cũng không có quá đại biến hóa, cũng không thể đảo ngược uốn lượn, ngón giữa động động, cảm giác như trước kia cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng này cao đến 10 vạn điểm thiên phú thăng cấp nhu cầu, để cho Lưu Nghị tạm thời từ bỏ đưa nó thăng cấp dự định. Nguyên lai tưởng rằng thu hoạch được điểm thiên phú về sau có thể rất mau đem chính mình sở hữu điểm thiên phú đến max cấp. Bây giờ xem ra, mặc kệ nặng mà đường xa nha. Ngược lại là này toàn bộ kỹ năng 300 vạn kinh nghiệm tăng thêm, để cho Lưu Nghị sở hữu kỹ năng mượn cơ hội lần này thành công toàn bộ đạt tới lục cấp mức độ. Về phần cao hơn thất cấp, chậm rãi chịu đi. Hoặc là lại để cho chính mình có cơ hội kiến tạo hai tòa dạng này thành trì. Không sai biệt lắm liền đến, chỉ là như vậy cơ hội cũng không nhiều. Cần phải có tiền trước, sau đó vẫn phải thu hoạch được Lưu bị đồng ý. Nhưng nếu là bình thường tích lũy kinh nghiệm lời nói, dựa vào một ngày 1-2 ngàn kinh nghiệm thu nhập, đạt tới kế tiếp cấp bậc, trước mắt kinh nghiệm tối cao mộc công kỹ năng cũng phải hơn 10 năm. Bá Uyên, sững sờ cái gì? Xây thành tốt, tất cả mọi người chờ ngươi nói chuyện đây. Trương Phi đâm đâm Lưu Nghị, vất vả mọi người. Lưu Nghị nhìn xem chung quanh 10 cái bị hắn bổ nhiệm làm đốc công người, mỉm cười nói, dựa theo trước đó ước định, lần này kiến thành quá trình bên trong, tích lũy đủ đầy đủ mộc bài, có thể đổi tương ứng phòng ốc, mặt khác khắc vào quận phủ đăng ký. Về sau nếu là có tương ứng công trình cần chiêu mộ lưu dân, có thể ưu tiên chiêu mộ, không có những cái kia hư đầu a não sự tình. Lưu Nghị lúc trước vì là có thể tại thành trì dựng lên về sau không đến mức là một tòa không thành. Chẳng những hứa hai năm này trong nhà miễn thuế, với lại tham dự kiến thành người, mỗi ngày có thể nhận lấy tương ứng mộc bài. Chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định, tại thành trì xây xong sau khi liền có thể đổi lấy phòng ốc. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tại xung quanh ngư hương các loại Lưu Nghị trước sau dựng lên nông tang hương. Trang vào ở nơi đó đã chính mình khai khẩn ra ruộng đất, còn có thể thu hoạch được một chút tiện lợi điều kiện. Tóm lại, tuy nhiên không định đem chọn cái trường xa nhân khẩu đều hấp dẫn tới. Nhưng tân thành chung quanh khu kinh tế vực Lưu Nghị là sớm đều kế hoạch xong. Tân thành cũng không có khả năng hoàn toàn không ai a. Lưu Nghị thậm chí đều đem nhận người tin tức phát ra đến Quế Dương. Linh Lăng, Vũ Lăng ba quận đi, nguyện ý đến, tại đây đều hoan nghênh. Coi như một chút lai không vào trong thành. Cái này tân thành xung quanh tạo dựng lên to to nhỏ nhỏ nông tăng dưỡng thực khu vực cũng đầy đủ. Tại cái này tân thành chung quanh thu nạp 10 vạn người. Phủ quân nhân đức, một đám đốc công cùng thợ thủ công bọn họ gieo hò một tiếng. Kiến thành có tiền cầm, xây xong về sau thậm chí còn tiễn đưa phòng. Phóng nhãn thiên hạ đều không có tốt như vậy sự tình. Một đám người tại bái tạ qua Lưu Nghị về sau, liền nhau nhau chạy tới nha thự phương hướng chuẩn bị đổi lấy phòng ốc. Lưu Nghị ở bên kia đã an bài tốt quận lại. Cái này xong, Trương Phi có chút mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Nguyên bản còn tưởng rằng Lưu Nghị sẽ nói một đống khẳng khái phân trần đâu. Ai biết cứ như vậy đơn giản mấy câu liền không có. Đây cũng quá ngắn gọn a. Mọi người hiện tại cũng vội vàng muốn đi đổi lấy phòng ốc hoặc là hắn đồ vật. Người nào có tâm tư nghe ta ở chỗ này nói nhảm. Lưu Nghị tâm thần cuối cùng từ trong hệ thống lấy lại tinh thần. Mỉm cười lắc đầu nói. Nhiều như vậy tốt, bọn họ vui vẻ, ta cũng thoải mái, khẳng khái phân trần nói nhảm. Vẫn là giao cho những cái kia có khát vọng, có lý tưởng người đi nói đi. Chính mình lại không trông cậy vào những người này làm gì. Phí nhiều lời như vậy làm gì. Lãng phí nước bọt, vô ích gây gian. Có công phu này, trở lại bồi bồi nữ nhi tốt bao nhiêu. Trương Phi gãi gãi eo. Xem Lưu Nghị một cái nói. Ta xem đại ca cũng không có bảo ngươi xây lớn như vậy thành. Bây giờ vắng vẻ, xem đại ca tới ngươi muốn thế nào dặn dò. Trường Sa hai năm thuế phú lại thêm Lưu Bị ngay từ đầu đầu tư còn có ngư hương món lợi cách xù. Có số tiền này, đầy đủ đem một chi quân đội vũ trang đến Hàm Răng. Đến sau cùng đổi lấy một tòa không thành. Tuy nhiên thành này quả thật không tệ. Chính mình bà nương lại mang thai. Hai cái thiếp thị cũng có mang thai. Nhưng cái này cũng cải biến không tòa thành trì này vô dụng sự thật a. Kinh Nam chi địa ngay cả 600.000 người miệng đều tập hợp không ra. Lại xây một tòa 200.000 người miệng thành trì. Muốn tới làm gì dung? Ánh mắt muốn thả Trường Viễn một chút. Lưu Nghị vỗ vỗ thành môn. Nghe thành môn trong động hồi âm nói. Ta đây là làm xấu nhất dự định. Cũng là để cho chúa công vô hậu chú ý lo. Lý do à, trước đó cũng đã nói qua. Trong khoảng thời gian này chế tác xa bàn, cũng là vì mấy ngày nữa Lưu Bị tới giống như Lưu Bị nói càng có hơn sức thuyết phục. Dù sao thành đã dựng lên, tiền lại không có tiến vào túi tiền mình. Coi như Lưu Bị không đồng ý, hắn cũng không thể trách chính mình a. Lúc trước thế nhưng là hắn đồng ý. Vậy bây giờ thế nào? Ta để cho phu nhân làm ưng ực canh. Từ ngươi trong hầm rượu cầm vài hũ hảo tửu. Bây giờ thời gian còn sớm. Chúng ta đi trước này dục trì trưng một trưng. Lại đi ăn ừng ực canh như thế nào? Đêm qua Trương Phi tại Lưu Nghị nơi đó ăn ừng ực canh. cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, liền để cho nhà mình lão bà hôm nay cũng giúp hắn chuẩn bị một hồi. Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem Trương Phi, vì sao không trải qua ta đồng ý đi ta trong hầm rượu lấy rượu có thể làm lấy ta mặt nói như thế cây. Ngay không sợ chết đứng, đi dục chỉ có thể, ừng ực canh liền miễn. Hôm qua vừa ăn xong, ta những ngày qua trong nhà làm một ít đồ chơi, chờ chúa công bọn họ đến, ta chuẩn bị mở tiểu yến, đến lúc đó cùng đi đi. Lưu Nghị lắc đầu, cái này mùa đông trưng một trưng cũng được, nhưng nồi lẩu cũng không thể mỗi ngày ăn a. Thứ gì? Trương Phi rất có hứng thú hỏi. Lưu Nghị nghiên cứu ra được tiểu đông tây, chắc hẳn sẽ không kém. Hắn nhưng là biết Lưu Nghị đối với cái này hưởng thụ phương diện cũng lành nghề. Luôn có thể sửa cũ thành mới. Bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi cái này nghiện rượu mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Lưu Nghị chưa hề nói. Nói ra liền không có ý tứ. Ha ha, ta yến nhân. Bên kia anh hùng mới có thể như vậy uống rượu. Trương Phi ngạo nghễ ưỡn ngực nói. Vậy ngươi cái này đại anh hùng lần sau năng lượng đừng đi ta trong hầm rượu lấy rượu sao? Lưu Nghị bất đắc dĩ nói. Ngươi ta ở giữa, không cần để ý những này. Trương Phi cương chỉ chốc lát, một cái nắm ở Lưu Nghị bả vai nói. Ngươi cũng là anh hùng, tử lượng không kém ta. Sao đều ở ý những này vật ngoài thân? Đi, tam ca dẫn ngươi đi trưng một trưng. Thoải mái một cái. Lưu Nghị thở dài, xem ra chính mình đến thả cái địa phương giấu tử. Nếu không có trời mới biết ngày nào liền bị cái này thùng rượu cho thuận không có. Ta cho bao mà chế tạo một cái mộc mâu. Sau đó ngươi gọi người đi qua cầm đi. Không có tiếp tục ở cái này đề tài bên trên dây dưa. Đối mặt Trương Phi loại này cổn đao nhục vô dụng. Lưu Nghị vừa đi vừa nói. Vì sao không đánh một cây thật mâu? Trương Phi bất mãn nói, hắn mới bao nhiêu lớn, huống chi ta đánh mộc mâu, trừ không thể gây tổn thương cho người bên ngoài, không thể so với thật mâu kém bao nhiêu. Về sau vũ viện bên trong ta sẽ chuẩn bị thêm chút chất gỗ binh khí để cho các thiếu niên tập. Lưu Nghị lắc đầu, một bên giống như Trương Phi hướng về công cộng dục chỉ phương hướng đi đến. Một bên đem chính mình dự định nói ra. Bá Uyên, ta phát hiện ngươi đối với mấy cái này hài đồng quan tâm hơn chút. Trương Phi cười thầm, chẳng lẽ có con riêng, muốn mượn cơ hội này thu hồi lại. Vô nghĩa, ta phải có con riêng trực tiếp quang minh chính đại dẫn trở lại. Phu nhân ta đối với ta thế nhưng là y thuận tuyệt đối. Lưu Nghị cười lạnh nói, cho cười. Ta lần trước tận mắt thấy ngươi phu nhân kia còn ngươi nữa nhà này nữ quản sự trên đường. Bị đuôi mù tiểu tặc tiến lên trêu đùa. Một bàn tay kém chút đem người cho chụp chết. Trương Phi khinh thường nói. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Chấn được nàng. Cái này gọi ngự thê có đạo. Phải dùng trí tuệ. Không phải cậy mạnh có thể đụng. Lưu Nghị cười lạnh nhìn xem Trương Phi nói. Ngươi bây giờ lập tức nạp hai phòng thiếp, chỉ sợ tẩu phu nhân nơi đó. Ha ha tương đương, ta khi đó bảo vệ nàng. Ngươi biết cái gì? Tẩu tử ngươi ban đầu là ta cướp tới. Ở chỗ này đưa mắt không quen, ta lại khó tránh khỏi cùng nàng thân tộc là địch. Tự nhiên cái kia cực kỳ chiếu cố. Trương Phi lắc đầu nói, nhưng trong nhà sự tình, ta nói một nàng không dám nói hai. Nếu không ngươi cho rằng ta làm sao không dám nạp thiếp. Ngược lại là ngươi, lấy ngươi thân phận hôm nay, lại chưa từng nạp thiếp. Lúc này mới kỳ quái đi. Nhược thủy tam thiên chỉ lấy một bầu. Ta cái này gọi chuyên môn tình. Phu nhân nhà ta thế nhưng là đã từng chủ động vì ta thu xếp nạp thiếp sự tình đều bị ta thoái. Thác, Lưu Nghị lạnh nhạt nói. Chủ yếu là thận không cho phép, a. Kiếp sau tìm lão bà, tuyệt đối không thể tìm luyện qua, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Trương Phi cười lạnh nói, muốn tin hay không, dục trì đến, hôm nay người cũng không ít a. Lưu Nghị nhìn về phía trước đã có không ít người ra vào Dục Trì. Hơi kinh ngạc nói, đúng thế, cái này vừa mới làm xong sự tình. Tự nhiên được đến thật tốt buông lỏng một phen, nhiều người càng tốt hơn. Náo nhiệt, Trương Phi cũng không để ý giống như mọi người cùng nhau giặt. Trước kia hành quân thời điểm, còn không phải một đám đàn ông cởi sạch nhảy sông bên trong đi. Ngược lại là những bách tính đó nhìn thấy hai người có chút câu thúc. Riêng là tiến vào Dục Trì về sau, Trương Phi cởi một cái y phục. Không ít người cũng không dám nhìn về bên này. Hiếm thấy vô cùng, Trương Phi nhìn xem những người này phản ứng. Hừ lạnh một tiếng, giống như Lưu Nghị trực tiếp hướng về trong hồ ngâm. Dễ chịu rên rỉ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.